Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 766. Kamikawa-san, ta sai rồi, hắn sinh ra thời gian cũng không lâu, gặp được người cũng không nhiều, nhưng hắn thiện ác quan là đơn giản, trắng ra, lần thứ nhất gặp phải phức tạp như thế mà lại mâu thuẫn sự tình. Nhận thức lập tức sản sinh xung đột. Cho tới số liệu giải toán đều có chút không trôi chảy lên. Hắn rất muốn nói, không giống nhau, ngươi là không giống nhau. Nhưng chung quy không hề nói gì. Máy tính bảng đen kịt một màu. Thật giống như hắn chưa bao giờ xuất hiện. Kamikawa-san biết được hắn cần thời gian đi tiêu hóa ngày hôm nay hắn nói tới sự tình. Vì lẽ đó vẫn chưa lại nói. Tamakawa Mariner trở về rất nhanh. Hoshinosu cọ bữa cơm chưa trở về trường học đi. Noe không biết nên làm sao đối mặt hắn. Phỏng chừng sẽ vắng lặng một quãng thời gian rất dài. Kamikawa-san không để ý nhiều. Tiếp tục ngủ bù, mơ mơ màng màng. Phòng bệnh cửa bị mở ra. Haibara mang theo một chuỗi đầu củ cải đi tới Kamikawa-san phòng bệnh. Đồng thời lại đây còn có Ran cùng Sonoko. Nhìn trống trải phòng bệnh lập tức đứng. Chạm, đến tràn đầy, còn có chút không tỉnh lại Kamikawa-san toàn bộ là mộng. Đây là tình huống thế nào? Haibara đến cũng coi như. Làm sao Ayumi Mitsuhiko Zentaran Sonoko đều đến? Các ngươi làm sao đến a? Nhìn mắt lộ ra lo lắng Sonoko. Kamikawa-san ngồi dậy, buồn ngủ biến mất không còn hình bóng. Đương nhiên là đến xem ngươi a. Sonoko có chút tức giận, ngồi ở mép giường gò má nhô lên, trừng mắt Kamikawa-san, nếu không là Conan nói cho ta cũng không biết A-san ngươi tiến vào bệnh viện, rõ ràng là người yêu. Kamikawa-san tiến vào bệnh viện sự tình lại là do Conan báo cho nàng mới biết. Quá phận quá đáng, nói, nàng viền mắt một hồi liền đỏ, có chút oan ức. Nàng cảm giác nàng này người bạn gái hoàn toàn không sánh bằng Conan. Bạn trai bị thương chuyện như vậy lại còn là bị Conan báo cho mới hiểu được. Nàng cảm thấy Kamikawa-san yêu thích người kỳ thực là Conan. Nhìn thấy Sonoko viền mắt đỏ. Kamikawa-san biết vậy nên tê cả da đầu. Cả người tay chân luống cuống lên. Chính là cưỡi xe gắn máy lúc trở lại té lộn mèo một cái. Sợ ngươi lo lắng liền không nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn hoang mang hoảng loạn vứt lên tay áo nghĩ cho nàng lau nước mắt. Sonoko quay đầu đi, tách ra hắn tay. Vậy ngươi tại sao phải nói cho Conan? Nghe được nàng trong lời nói oan ức, Kamikawa-san cả người gấp đến không được. Hắn xin thề, hắn thật không có nói cho Conan. Trời mới biết Conan là làm sao biết. Dựa theo tính cách của hắn, lúc này khẳng định là muốn bạo nện một trận Conan. Làm sao hiện tại hoàn toàn không thể chú ý lên hắn. Conan giờ khắc này vẻ mặt liền cùng Kamikawa-san nhìn hắn cùng Ran thẳng thắn thời điểm vẻ mặt. Giống như đúc, nhường Kamikawa-san bình thường lão nhìn hắn hí. Hiện tại gặp báo ứng đi tương đương Conan ở trong lòng hừ một tiếng. Quả thực nghĩ hát bài hát trợ trợ hứng. Cái này dưa, thật là thơm. May là Kamikawa-san không thấy Conan vẻ mặt, bằng không khẳng định bất chấp tất cả trước tiên truy. Nện, hắn một trận lại nói. Ta không nói cho hắn a, ta hoàn toàn không biết hắn là làm sao biết. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san là thật sự oan. Trừ Amuro Turu ở ngoài, hắn thật sự ai cũng không nói a. Hắn không quá biết hống người, đặc biệt là không biết làm sao hống tức giận bạn gái. Nếu như người đối diện là Amuro Turu, hắn có N loại phương pháp có thể lừa gạt. Nhưng đây là Sonoko, thực sự là nhường hắn ma móng vuốt. Là Hoshino Kaka nói cho ta thời điểm Edogawa nghe trộm đến. Hiểu ý tiểu ai cho Kamikawa-san. Giải vây, này thấy sự tình nguyên nhân cũng coi như là bởi vì nàng. Nếu không là nàng cho Kamikawa-san gọi điện thoại thời điểm bị Conan nghe được. Sonoko cũng sẽ không biết rồi. Nàng nhìn chằm chằm Conan. Cảm thấy hắn cái kia phó xem kịch vui vẻ mặt dị thường chướng mắt. Conan cảm giác mình thật giống bị vật gì đáng sợ nhìn chằm chằm như thế. Trên mặt xem kịch vui vẻ mặt nhất thời cứng ngắc lên. Hắn di chuyển bước chân, trốn đến Ran phía sau, tách ra hai bara cái kia muốn giết người tầm mắt. Nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Kamikawa-san chịu khổ mắc mớ gì đến nàng? Thật sự sao? Sonoko lau mặt, nhìn về phía tiểu ai. Ta cùng Hoshino Kaka quan hệ không tệ. Tán gẫu thời điểm nghe hắn nói lên. Hai bara cùng Hoshino su quen. 9. Sao? Không hề quen. 9. Chỉ là cho Noe chuẩn bị cái kia phần lễ vật thời điểm từng có tiếp xúc. Hai người đều không phải nói cái gì nhiều người. Quan hệ lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hai bara bắt hắn làm lý do. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Sonoko lần này rốt cục hài lòng. Hoshino cùng A-san xem như là đồng sự. Kamikawa-san lại ở cảnh sát bệnh viện. Hắn sẽ đầu tiên biết được rất bình thường. Lần này liền tha thứ ngươi. Nếu như lại xảy ra chuyện như vậy A-san ngươi nhất định phải cái thứ nhất nói cho ta. Nàng hai tay ôm ngực, giả ra một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Cái cuối cùng chữ cắn rất nặng. Kamikawa-san có thể làm sao đây? Đương nhiên là đáp ứng nàng. Hắn đưa tay xóa đi trên mặt nàng chưa khô nước mắt ý. Sau đó có chuyện gì ta nhất định cái thứ nhất nói cho ngươi. Nói xong, hắn không giấu vết quay mặt lại. Hung ác chừng một chút Conan. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Conan, ngươi chờ ta. Trốn ở Ran phía sau Conan tiếp thu được hắn tín hiệu. Lườm một cái. Không úy kỵ tí nào. Ran xoa nhẹ dưới Conan đầu. Hơi có chút ước ao Sonoko cùng Kamikawa-san quan hệ. Nàng cũng muốn cùng Shinichi làm nũng. Nhưng Shinichi hiện tại biến thành Conan. Ran não bù một hồi cái kia hình ảnh. Vội vã hất đầu. Đem trong đầu lung ta lung tung hình ảnh vứt ra đi. Ngồi ở trên ghế salon Tamakawa Mariner rủ mắt cá chết. Mặt không hề cảm xúc mà nhìn tiểu tình nhân tú ân ái. Nàng ngày hôm nay xem như là thấy được Kamikawa-san nói dối kỹ thuật. Các loại lý do tin khẩu liền đến. Then chốt chính là vẫn chưa có người nào hoài nghi. Nàng lần thứ hai hoài nghi lên ánh mắt của chính mình đến. Nàng lúc trước vì sao lại cảm thấy Kamikawa-san rất tốt quản đây? A-san ngươi thương tổn đến cái nào? Sonoko lúc này mới chú ý tới Kamikawa-san thương thế đến. Nàng từ trên xuống dưới ở Kamikawa-san trên người đánh giá. Không phát hiện có dị thường gì. Ném tới đầu gối. Mày có chút nghiêm trọng. Thật sự sao? Sonoko không phải rất tin tưởng. Hắn cảm thấy đến Kamikawa-san hẳn là giúp công an làm việc. Sau đó bị thương. Vì lẽ đó bị đưa đến cảnh sát bệnh viện đến. Thật sự, Kamikawa-san đem hai chân duỗi ra ổ chăn, tuốt lên ống quần cho nàng xem trên đầu gối băng bó băng vải. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thật sự chỉ là té lộn mèo một cái. Chấm ngoặc kép, nhìn Kamikawa-san trên đùi băng vải, nàng rất muốn mở ra tới xem một chút thương thế. Thế nhưng lại sợ tùy tiện mở ra tạo thành hai lần thương tổn. Bởi vậy vẫn không ra tay. Khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Hai bara đối với Kamikawa-san nói xảy ra tai nạn xe cộ này lý do không thế nào tin. Có điều nhiều người như vậy ở đây. Cũng không cần thiết vạch trần. Nàng đi tới tinh tế tỉ mỉ một hồi băng bó cẩn thận băng vải. Băng vải hẳn là đổi qua mấy lần. Mặt trên không cái gì vết máu. Có điều từ băng vải thực sự không nhìn ra cái gì. Đến mở ra đến mới có thể nhìn thấy thương thế đến cùng làm sao? Nàng ngẩng đầu hỏi, đổi thuốc sao? Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn mắt đồng hồ trên tường. Cũng gần như nên phải thay đổi thuốc. Vậy ta mở ra nhìn. So với không dám động thủ Sonoko, Haibara liền không nàng nhiều như vậy lo lắng. Thân là một cái nhà sinh vật học, giải phẫu chuyện như vậy hoàn toàn là môn bắt buộc. Vì lẽ đó cho dù mở ra băng vải cũng hoàn toàn không cần lo lắng thủ pháp không tốt tạo thành vết. Thương cảm hóa, lây nhiễm, cái gì, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.